chỉ dám quay chung quanh cột đá bên cạnh mình. Cũng may là hắn già dày thịt béo, dù có bị một pháp thuật chữ màu kim giữa đám cát vàng đột ngột đánh trúng, cũng không thể miêu sát được hắn. Ai này hóa ra là ai tốn thuốc. Đường Hoa đành bất đắc dĩ nuốt thuốc tiếp. Một tiếng đồng hồ này, hắn cơ bản là thuốc không rời miệng, lượng dược phẩm tiêu hao khá lớn. Có tờ giấy. Ở ngã rẽ đầu tiên, Mặc Tình mất sắc, lấy xuống một tờ giấy từ trên cầm một cây cột, đọc. Bên trái là đường chết, bên phải không phải là đường chết, chính giữa là đường sống. Trong ba lời nhắc này có một cái là nói dối. Người ngài tôn kính nhất, Đông Phương gia tử tiên sinh, ít giờ ngày ít tháng ít năm ít. Sao phải làng bực bội vò đâu? Vệ vật Khổ Vinh bắt đầu phân tích. Giả sử câu thứ ba là giả, vậy chính giữa là con đường chết, bên trái cũng là đường chết, chỉ có thể là bên phải. Nếu câu thứ nhất thứ hai là giả, vậy phải đi đường chính giữa. Mộng Mộng chỉ huy. Ích, đi bên phải xem. Được. Một tên thành viên thần chỉ lĩnh vực hô một câu, rồi hướng về đường bên phải bay đi. Ở nơi này không nên bay cao, ít nhất là phải là cũng không thể cao hơn gấp đôi chiều cao của cây cột trụ. Nếu không một khi mà tiến vào trong thuần sát khí rồi, thì tuyệt đối chỉ có chết chứ không có sống đâu. Chết rồi. Mộng Mộng nói. Câu thứ hai là nói dối, vậy một ba là thật, đi đường chính giữa. Ích, khoan. Sao phải làng nói. Cho hai người đi trước dò đường. Cũng chết rồi. Sao phải làng cả giận. Cái tên xúc sinh này, thế mà không tuân thủ quy tắc trò chơi. Cũng không phải đâu. Mặc Tình lật qua mặt trái của tờ giấy thì thào. Bổn gia tử không chịu trách nhiệm về lời nhắc trên mặt phải. Địch bà. Sao phải làng ói ra một bụng máu. Hai người dò đường đi lối bên trái được chừng 50 mét thì có một người quay lại kêu. An toàn. Lại là ba ngã rẽ, cũng có một tờ giấy trên cột đá. Sao phải làng giận dữ giật nó xuống, nhìn và đọc. Người đi nhầm rồi. Xem mặt trái. Bốn mươi mấy người đồng thanh nhắc nhở. Ta biết. Sao phải làng càng giận hơn, lật mặt tờ giấy rồi thì thào. Đứa nào xem mặt trái là đồ xúc sinh. Sao phải làng bị xuất huyết nội. Quay lại giao lộ đầu tiên, Mộng Mộng hạ lệnh. Ra đường phải, giữa. Chẳng bao lâu có người báo lại. Bên phải an toàn, nơi giao lộ chưa phát hiện thấy tờ giấy nào. Đường giữa an toàn. Trên giao lộ mới phát hiện một tờ giấy, mà phải ghi là hoàn ngành quang lâm. Mặt trái là công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Phương bắt trận đồ gia tử. Cùng toàn thể công nhân xin chân thành hoan nghênh mọi người đến với địa ngục. Lạt mềm một chặt đây. Sao phải làng hạ kết luận. Bày nghi binh đấy. Chắc chắn là phải đi đường không có tờ giấy. Bởi vậy sáu anh hào đi dò đường bên phải đều chết trận hết. Đường Hòa thở dài. Ha, nơi đây. Nơi ta đây chẳng dám dán giấy mà các người cũng dám đi vào cơ đấy. Quay lại với giao lộ đầu tiên, Mộng Mộng bắt đắc dĩ nói. Lui đi, không nhất thiết phải khiến mỗi người bị chết một lần. Ừ. Sao phải làn trả lời. Báo cáo. Một người trời nói. Chúng ta lạc đường rồi. Lạc đường? Làm sao lại thế được? Mộng Mộng hướng về phía cửa trận bay chừng 10 thước, sau đó đổ mồ hôi hột. Giao lộ tiến vào trận không biết đã biến đi đâu mất rồi. Có tờ giấy. Trơn một nửa trên mặt này, đất này. Mọi người chơi hưng phấn giơ tờ giấy lên. Hiện giờ vấn đề quan trọng không còn là có thể giết được gia tử hay không nữa, mà là làm thế nào để còn sống đi ra ngoài. Đọc. Một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa vô số. Anh bạn kia lật mặt sau, đọc lên. Nếu đây là lần thứ ba các người bước vào con đường này, vậy thì chúc mừng các người toi rồi. Đúng rồi, có chuyện này muốn báo cho các người biết. Đồng Phương gia tử, đi ra đơn đấu. Sao phải làng dậm chân, hôm nay coi như Đường Hoa đã bức hắn đến điên luôn rồi. Một tiếng giống của thiên quần vạn mã vang lên, mặt đất bất chợt rung động một lần. Anh bạn cầm tờ giấy run run đọc. Có chuyện này muốn báo cho các người biết, ngàn vạn lần đừng có đi kêu to, nếu không sẽ kinh động tới trăm vạn bình mã đang ngủ say đấy. Địch bà. Sao phải làng hầm hầm nhìn Mặc Tinh. Người nói xem, ta có thể nào đội trời chung với hắn được không? Người nói đi. Gia tử quả thật là có chút thiếu đạo đức thật. Mặc Tình thở dài. Giết người chẳng qua cũng chỉ là 5% kinh nghiệm mà thôi. Nhưng quan trọng là toàn bộ mọi người đều đã bị mấy tờ giấy này khiến cho lỗ mũi xì khói hết rồi. Cái này gọi là gì chứ? Gọi là giết người không thấy máu đấy. Gây tổn thương biết bao cho tâm hồn của mọi người đấy.

bèn vội vàng chỉ huy mà kiếm ngăn cản. Tên lửa thì ngăn cản được rồi đó, nhưng lại bị một tia chớp bổ trúng chân, sinh mệnh mất đi không ít. Người rất may mắn đó, lại cua được Mặc Tình. Đường Hòa không tấn công sát vào làng tiếp, mà rời khỏi mặt trên mặt cột đá kia, tránh đi một phần sấm chớp, rồi tiếp tục tạo ra biển lửa đối kháng thiên kiếp. Sát phải làng im lặng, hắn không phản bác, hắn biết lời Đường Hòa nói chính là sự thật. Đường Hòa chấp nhận lưu lại cái tài họa ngầm như hắn bên người chính là vì có Mặc Tình ở đây. Hắn không có một bộ trang bị biến thái đến điên người như Đường Hòa. Chỗ dựa dẫm chủ yếu của hắn chỉ có mỗi một thành thần binh. Nếu lúc này mà Đường Hòa muốn giết mình, cũng đơn giản như giết gà vậy. Đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi. Một tiếng đồng hồ là một nhóm, mỗi nhóm có hai lượt kỹ năng chữ kim. Tự mình cẩn thận đi. Đường Hòa lại nói tiếp. Mặc Tình, ngớ người cái gì đấy? Ta đang nghĩ... Mặc Tình ủ rũ nói. Chẳng thà ta quay về cấp 20 đi được rồi. Nói vậy. Sắp phải làng nói. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Một bên là bạn tốt nhất của ta. Một bên là bạn tốt của ta. Kẹp ở giữa làm người thật mệt quá. Mỹ nữ, ta đâu có yêu cầu ngươi xử lý Sắp phải làng. Sắp phải làng phụ họa. Đúng vậy, ta đã từng nói với ngươi rồi mà. Chuyện giữa ta với tên kia, không cần ngươi phải nhúng tay vào. Ta cứ thế đứng nhìn các người đánh chết sống với nhau à? Mặc Tình hỏi lại. Đúng vậy. Hai nam nhân cùng nhau trả lời. Chuyện của nam nhân, nữ nhân không cần phải hỏi đến. Hiện giờ ta không vui. Mặc Tình oải người nằm trên mặt đất, sau đó lại ngồi yếu ớt nói. Gia tử, trước kia nếu người thấy bộ dạng của ta thế này thì đều cho thêm một đạp nữa phải không? Hiện giờ sao ngay cả hứng thú làm trò hề với ta cũng không có chứ? Đã lớn rồi. Đường Hòa hất tóc. Cũng đẹp trai hơn rồi, cũng đã hiểu chuyện hơn rồi, cũng thành thục hơn rồi, cũng thông minh có sức hấp dẫn hơn rồi. Vẫn vô sỉ như vậy. Mặc Tình cười, sau đó chợt trầm mặc trở lại một lúc rồi nói. Các người sẽ không thể nào trở thành bạn bè phải không? Đường Hòa vỗ ngực. Ta thì không có vấn đề. Người không có, nhưng ta có. Sắp phải lăng nghiến rằng. Đường Hòa nhún vai. Cái này không thể nào trách ta đâu phải không? Mặc Tình thở dài. Cẩn thận. Đường Hòa hô lên một tiếng, ngân phiếu đã xuất hiện trên tay. Đám chất đột nhiên toàn bộ mất tích. Nhìn lại trên không, kiếp vân đột nhiên trở nên đen như mực. Sau đó có năm chữ màu kim từng chữ xuất hiện ở bên trong đó. Chính thiên hạ chi đạo. Ba người tập trung đề phòng. Dòng chữ màu kim tản ra, mỗi chữ trong đó biến thành bốn mũi tên lông vũ rực rỡ. Ánh kim không nhanh không chậm bắn xuống. Ba mũi chính thiên hạ rút về phía Đường Hoa. Hai mũi chỉ đạo nhằm hướng Sắc Phả Làng và Mặc Tinh. Là ý gì đấy? Trong lòng ba người cùng nổi lên một dấu chấm hỏi. Thế này đừng nói là Đường Hoa Sắc Phả Làng, ngay cả Mặc Tinh cũng có thể thoải mái né tránh nữa là. Tăng tốc rồi kìa. Mấy mũi tên kia bay càng ngày càng nhanh. Đường Hoa vội vàng lắc mình né tránh. Ba mũi tên này lại dường như có linh tính vậy, không va vào cột đá mà lại tiếp tục tăng tốc đuổi theo hắn. Nhìn lại bên Sắc Phả Làng, tên này thả ma kiếm ra và chạm một nhát với hai mũi tên kia, chỉ làm chậm lại tốc độ của chúng một chút. Còn bản thân ma kiếm thì bị văng ra. Mắt thấy hai mũi tên này sắp bắn đến nơi, Mặc Tình đứng dậy, kình thiên động địa quyền được hất ra. Tuy không làm thương tổn được chúng, nhưng lại khiến chúng bay chậm hơn rất nhiều. Vừa lui vừa đánh. Sắc Phả Làng thấy vậy bèn hô lên. Sau đó hai người bắt đầu vừa bay ngược vừa đối phó với hai mũi tên. Đường Hòa không có biện pháp giảm tốc nào, chỉ đành chọi cứng với chúng. Hắn nhờ vào tốc độ nhanh của mình, bắt đầu lên lỏi qua lại giữa đám cột đá. Chẳng ai biết được năm cái mũi tên này là cái trò gì, nhưng đều biết được rõ ràng một điều, bị bắn trúng chắc chắn không tốt lành đâu. Tốc độ của mấy mũi tên này cũng có giới hạn, tới một mức nhất định xong thì không tăng tốc nữa, mà giống như đạn đạo hồng ngoại vậy, cứ đuổi theo Đường Hòa mãi. Đường Hòa so sánh lại tốc độ hai bên, rồi đổ mồ hôi hột. Có phải là cố ý hay không chứ? Tốc độ ba mũi tên này lại gần với mã lực lớn nhất của mình vậy kìa. Trong trò chơi khác với trong hiện thực lắm. Trong hiện thực nếu cắn răng mà chạy thì sẽ nhanh được hơn một chút. Còn trong trò chơi thì tốc độ bao nhiêu sẽ là bấy nhiêu. Người có cắn nát răng cũng sẽ chẳng tăng được một chút nào. Đường Hòa giống như một chiếc chiến đấu cơ bị truy kích vậy. Hết bổ nhào, đến lên thẳng, đến lộn nhào, rồi là mặt đất bay. Nhưng bất kể hắn có làm ra những động tác nào, cũng không thể bứt khỏi được ba mũi tên ấy.

mới dùng lần thứ hai thôi. Gượng tay, nên đừng trách. Ê, ta nói này Mạc Tinh, cây châm cài mà người cũng dùng viên kim cương to như vậy, người không thấy nặng sao? Ta thích. Mạc Tinh hồn hển chê môi, nàng biết Đường Hoa vô ý nên cũng không tức giận. Nhưng không tức giận không có nghĩa là không cần phải tức giận, cho nên nàng đã tức lên rồi. Ít nhất thì mặt ngoài cũng không trông rông giống là như thế. Ít nhất thì Giáp Phả Lang cũng cho là như thế. Phải, chỉ cần Giáp Phả Lang cho rằng là nàng tức giận, về mục đích của nàng đã đạt đến rồi. Thời gian một tiếng này coi như là đã lết qua được rồi. Đường Hoa nằm ườn ra trên cột đá, thò mặt xuống dưới hồ. Cảm ơn nhá, ngàn vạn lần phải cố chịu được đó. Người này quả thật là một tên khốn. Mạc Tình là đầu tiên nhất chỉ với Giáp Phả Lang về nhân phẩm của Đường Hoa. Phải nghĩ lại coi, tới cùng là ai đang độ kiếp chứ? Độ kiếp mà còn nằm thành thơi vậy, không chịu đánh đấm, hơn nữa có mắt kẻ thù của mình đánh dùng nữa. Thế cũng còn thôi, nhưng hắn lại vô lương tâm đi nhắc người ta nữa, làm như sợ người khác không biết mình đang làm gì ấy. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Trong khi độ kiếp, Tiểu Lang đang gọi người đó. Ờ, đi qua bên kia rồi. Đường Hoa bay đến trên cột đá cạnh Giáp Phả Lang hỏi, Tiểu Lang, sao ta cứ cảm giác gần đây người đã thay đổi thành một người khác nhỉ? Yên vui làm tội phạm cướp bóc không chịu, tự dưng đổi nghề chạy sang thần chi lĩnh vực làm CEO hả? Là sao? Ta thích thì sao? Mặc Tình cũng thắc mắc lắm. Ta cũng thấy kỳ quái đấy, chuyển biến lớn quá. Trước kia chỉ chuyên cướp boss, ngay cả đầu lĩnh trong bang của mình cũng cướp, nhưng gần đây người lại làm ngược lại, đi bảo vệ boss cho thần chi lĩnh vực. Đường Hòa phụ họa. Đúng vậy, hơn nữa ta thấy Mông Mông người ta cũng thế, Thắng Giả Vi Vương cũng thế, toàn coi người là tay đấm và sai xử cả, chẳng thấy giữa các người có chút hòa hợp hữu nghị nào hết. Sao phải Làng vẫn im lặng. Mặc Tình lại hỏi, Làng? Ừ, không có việc gì. Sói thàn một hơi. Ta thì lại thu được một ít thông tin đây. Khi ngươi độ ma kiếp thứ nhất đã khiến cho nguyên một đám hảo thủ của thần chi lĩnh vực quay về cấp 20. Tên tiện nhân Phi Thường Kiếm cộng thêm đôi cầu nam nữ Thắng Giả kia, với lại con bé nhóc còn Mông Mông còn có phần dễ nói chuyện, nếu không so đo. Nhưng những tên kia sau khi luyện cấp trở về lại bang, biết ngươi cũng ở trong bang, thế là lòng trong lòng khó chịu, đã bức ép Thắng Giả Vi Vương. Đường Hòa cười hè hè. Không nói sai chứ? Mặc Tình nghỉ hoặc hỏi, làm sao ngươi biết được? Cho ta xin đi, ta là cổ đông của Vô Biên Đặc Sản đó. Mà Vô Biên Đặc Sản lại là tờ báo chính quy truyền mọi tin 38 à. Khi ta uống rượu nói chuyện phiếm với Vô Biên, những tin tức hòa hòe lá hẹ này chính là đồ nhắm của bọn ta đấy. Làm sao mà ta không biết được? Đường Hòa lại nói, những người kia có mỗi người kéo theo một đống người hạ tối hậu thư cho Thắng Giả Vi Vương đấy. Thật ra nghĩ lại cũng chẳng có gì kỳ quái cả. Trang bị vũ khí nát hết sạch rồi, cấp 40 bị quay về cấp 20, tức là mức khởi điểm đã thấp hơn người khác rất nhiều. Có muốn vùng lên cũng gian nan lắm mà. Ta còn nghe nói... Nghe nói cái gì? Mặc Tình vội hỏi. Ta còn nghe nói Thắng Giả Vi Vương đã tuyên bố kết quả đàm phán thế này. Những người kia đã đồng ý rằng nếu lần này Giáp Phả Lang xử lý ta, với chuyện trước kia họ không truy cứu nữa, đồng thời cũng sẽ cho hắn là một cái chức khá ngon lành, phó bang chủ. Nếu như lần này không xử được ta thì... đành phải rời khỏi thần chi lĩnh vực thôi. Nói đến đây ta lại có buồn bực. Thần chi lĩnh vực làm gì cứ chằm ngắm ta thế? Lần này nếu ông đây đại nạn không chết, tất sẽ san bằng Lưu Sơn cho xem. Móa! Mặc Tình tức giận bừng bừng. Họ Sát, có phải là như vậy hay không? Sát phải Làng trầm mặc. Ngươi là đồ lừa gạt. Ngươi nói có ân oán tư nhân với gia tử nhất định phải giải quyết, cho nên ta mới hảo tâm đi theo khuyên giải. Không ngờ ngươi lại vì cái chức phó bang chủ cho nên mới tới giết bạn của ta. Ừ, ta có gì quen biết với hắn đâu mà không thể. Sát phải Làng thản nhiên trả lời. Không những không quen mà cừu hận còn thâm sâu nữa. Tuy không đến nỗi phải đưa hắn về cấp 20, nhưng Phi Thừa Kiếm, Mông Mông, Thắng Giả Vi Hậu lại đều là bạn của ta. Họ mời ta. Bắt ngươi làm như vậy không thể nào là bạn của ngươi được. Mặc Tình nói, nếu bọn họ thật sự là bạn của ngươi, vậy sẽ gánh chịu lấy áp lực mà giữ ngươi lại, hoặc là sẽ cho phép ngươi rời khỏi bác hội ngay mới đúng. Làm gì có loại bạn bè nào mà đi nói điều kiện với bạn mình chứ. Sao phải Làng thở dài. Thực ra họ cũng khó xử lắm. Ta thật không ngờ rằng những người này cấp bậc thì không cao, mà chuyện gì cũng có thể nói ra khỏi miệng được. Đường Hoa trả lời. Người làm ơn động não nghĩ lại đi, bị trở về cấp 20, mối cừu to như vậy, làm sao lại có khả năng quên được? Mà những người kia lại vốn là nòng cốt của thần chi lĩnh vực. Mặc Tình phụ họa. Đúng vậy. Sát Phải Lang giận dữ. Lẽ nào ta không thể có bạn bè được sao? Ta giúp bạn ta thì sao? Lúc này lại đến phiền Đường Hoa và Mặc Tinh trầm mặc. Đúng vậy. Ví dụ Đường Hoa hồ một câu đánh nhau ở Đông Lai, cả Huy Hoàng lẫn Phá Toái đều không cam giảm chạy đến ngay. Họ cũng không có hỏi là PK với ai, chỉ cần biết cứ đến là được. Thế thì vì sao Sát Phải Lang lại không thể có bạn bè chứ? Bạn bè nhờ hắn đến hỗ trợ, hắn làm sao cự tuyệt được chứ? Nếu đổi một góc độ khác mà suy xét, vậy thực ra chuyện Sát Phải Lang làm cũng chẳng có gì sai cả. Lại đổi sang một ví dụ khác, nếu có người cướp mất nữ nhân của Phá Toái, Phá Toái nhờ Đường Hoa thừa dịp tên ấy độ kiếp xử lý hắn, Đường Hoa có làm không? Đương nhiên là có rồi, thuận tay giết chết thôi mà, mình có sợ cái cảnh cừu nhân khắp thiên hạ đâu. So sánh lại, thậm chí Đường Hoa còn ác liệt hơn Sát Phải Lang nhiều. Vì tốt xấu gì Sát Phải Lang cũng có chút thù hận với Đường Hoa. Đường Hoa thì bất kể có quen biết hay không cũng sẽ kêu lên một tiếng: cướp cái bô của huynh đệ ta, xử lý hết. Các người có phải thật tâm yêu nhau hay không cũng chẳng quan hệ gì với ta. Quan trọng là Phá Toái cho rằng người được cướp nữ nhân của hắn là được. Cái gì? Không nói lý à? Cho ta xin đi. Chơi trò chơi đó, ai đi nói lý với ngươi? Lẽ nào có định hô hào nhân quyền à? Hay là huyễn tưởng chuyện mỗi người đều bình đẳng? Người có thể đi khắp viện, pháp viện tố cáo ta đấy. Đã không có cái giàn nho lớn, vậy cũng đừng có đi trồng lại nho lớn như vậy chứ. Cho dù là trong hiện thực đi nữa, lẽ nào người nghèo cũng thật sự có thể bình đẳng với người giàu sao? Nhập học vào nghề, yêu đương kết hôn, rồi đứa còn nhập học vào nghề, yêu đương kết hôn, vân vân. Không bình đẳng. Vậy so sánh lại, Sát Phải Lang vẫn còn đáng thông cảm hơn nhiều. Đường Hòa vẫn có thể thông cảm cho Sát Phải Lang, vì dù sao cũng từng có chuyện hồi Olympic làm dịu. Kệ bà nó vậy, không gây chia rẽ nữa. Đường Hoa bèn nói. Mặc Tình kỳ thực là một cô nương tốt. Ấy, người giống ông cụ non quá đi. Mặc Tình bất mãn. Cái câu xến như thế mà người cũng nói ra được nữa. Đường Hoa không để ý tới nàng, tiếp tục nói. Chỉ là thích tiêu tiền lung tung thôi. Không có tiền thì người ta không tiêu chứ sao? Ta không có việc gì. Đừng có một sướng một họa nữa. Sắp Phải Lang liếc nhìn Đường Hoa. Đúng không phong hỏa? Phong hỏa? Đường Hoa cười ha ha. Hôm nay thời tiết không tệ đấy. Bị lộ dấu vết lúc nào thế? Mặc Tình nghi hoặc hỏi. Phong hỏa nào? Là người bạn mà người kể là quen biết hồi Olympic ấy à? Người chơi sọ ta thì ta sẽ lấy lại. Sắp Phải Lang nói. Nếu thực sự đánh cho người quay về cấp 20 cũng chẳng có lợi gì cho ta cả. Mặc Tình thả lòng người, hai tên này cuối cùng cũng có dấu hiệu dịu bớt rồi đấy. Thành kiếp đó ta mới bán được 5.000 kim đó. Đường Hoa thành khẩn nói. Chút tiền còn mà thôi, cần gì phải canh cánh trong lòng chứ. Sao Phải Lang nghiến rằng không nói gì. Sát khí lại một lần nữa tràn ngập. Mặc Tình vô cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng đau đầu lắm. Giờ thứ 8 là kiếp gió nước. Mưa rền gió giật, gió như đao, mưa như tên, vòi rồng như kim tỳ đại hoàn đao. Mưa giữa sấm sét như mũi tên sắc bén khoan vào xương đau điếng. Đường Hòa vừa sợ gió lại sợ mưa, hai thứ này đều là thiên địch của mình cả. Đây chính là di chứng để lại sau khi lệch khoa quá nghiêm trọng. Có thể qua được không? Nên nhớ lại câu cách ngôn kia. Đường Hòa không phải là người bình thường, cho nên hắn không những có thể qua mà qua khá là thoải mái nữa. Sát Phải Lang với Mặc Tình đang ở trên không trung ngăn cản mưa gió, về hắn để phải tránh né mưa gió thôi. Ta rất khó chịu. Sắp Phải Lang bắt đầu cằn nhằn. Mặc Tình đương nhiên biết hắn khó chịu rồi. Thực ra nếu so ai này với ai trước, Mặc Tình cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm. Nhưng Đường Hoa lại ngược lại, sợ như sợ rắn sợ rết vậy. Mặc Tình an ủi Sắp Phải Lang. Bây giờ dù sao cũng không ra được, cứ coi như là thể nghiệm thiên kiếp luôn đi, để chuẩn bị cho sau này ngươi độ kiếp. Không được. Sắp Phải Lang lắc đầu. Ai này thì ta qua quá dễ dàng. Có điều các ai trước, đặc biệt là luồng xét khổng lồ giáng xuống kia, còn đánh chết ta cũng không đỡ nổi. Còn có bộ trang bị biến thái kia của gia tử nữa. Thần chỉ lĩnh vực cơ bản chẳng có bao nhiêu cao thủ nữa, không thể nào gom góp ra được. Nếu ta độ kiếp thứ hai, chỉ sợ sẽ là hùng nhiều cắt ít thôi. Mà có chuyện này càng quan trọng hơn, tên gia tử chết tiệt kia hình như đã có cao nhân chỉ điểm.